Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang trên đường chiến đấu, nhóm thầy trò sư phụ Cương gặp phải một chuyện vô cùng oánh âm. Đó là gặp phải nhóm người của cảnh sát, yêu cầu họ phải về trụ sở khám phá một câu chuyện kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại dinh thự, từng bị niêm phong với vụ thảm sát tàn khốc. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Viên cảnh sát chỉ huy khi biết Tiểu Hào cùng mọi người đều là những thiên sư, hắn liền tỏ thái độ không mấy thiện cảm, ép buộc mọi người phải theo hắn về đồn. Tiểu Hào thấy vậy vô cùng tức giận và khó chịu. Vì lúc này, việc mà anh và Tiểu Giang cần làm là chạy chữa cho sư phụ Cương trước đã. Thấy vết thương của sư phụ có vẻ nghiêm trọng, viên cảnh sát cũng không biết nên làm gì khác, bèn đồng ý điều trị cho ông với một điều kiện: mọi người phải theo ông về đồn, sau đó ông sẽ nhờ quân y chữa trị. Tiểu Hào và sư phụ Cương khi đó có chút băn khoăn. Hai người nhìn vào viên chỉ huy như tìm kiếm sự tin tưởng. Phía sau là những binh lính cảnh sát còn chĩa mũi súng về họ như một cách để uy hiếp. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lão thầy bói mới đi tới, nói nhỏ vào tai của sư phụ Cương như để thuyết phục ông đồng ý với lời đề nghị của cảnh sát. Nghe thấy thế, sư phụ Cương cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý theo cảnh sát về đồn. Sư phụ Cương vừa nhận lời, một chiếc xe hơi đen từ xa chạy tới, hộ tống cả ba thầy trò cùng lên đường. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, trong chớp mắt đã đến được trụ sở. Không cảnh xung quanh có vẻ khá yên tĩnh. Trước cổng, hai người lính canh gác nghiêm ngặt đã đứng đó từ sớm. Cả ba người nhanh chóng xuống xe, theo chân về cảnh sát vào trong. Gần đến cổng, hai viên cảnh sát khác từ trong đi ra, áp giải một tên pháp sư đang la ó xin tha mạng với điều bộ đang rất hoảng sợ. Cả ba thầy trò cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, như thể có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Viên cảnh sát chỉ huy nhìn mọi người với thái độ có chút đe dọa, hắn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngạo nghễ đi vào trong. Hắn đứng trước những viên cảnh sát khác, yêu cầu cho hắn đưa mọi người vào trong. Lập tức hai viên cảnh sát liền mở cửa mời mọi người vào trong. Cánh cửa từ từ hé mở để lộ ra một không gian vô cùng rộng lớn. Viên chỉ huy đi vào, dẫn theo thầy trò sư phụ Cương ở đằng sau. Sự yên tĩnh của nơi này khiến cho những người có mặt ở đây vô cùng tò mò. Mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh. Viên chỉ huy kia nhẹ nhàng giới thiệu: "Tôi đã đưa họ tới, thưa ngài." Ở giữa căn phòng là một viên cảnh sát khác trông vô cùng oai phong. Hắn ngồi chếm chệ trên ghế uống trà, khẽ liếc mắt lên nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói viên chỉ huy đưa mọi người ra sân sau. Nhưng không kịp thực hiện, Tiểu Hào đã nhanh chóng cướp lời, yêu cầu họ đưa sư phụ Cương đi chữa trị trước. Lời nói chắc nịch cùng thái độ quyết đoán của anh khiến hai viên cảnh sát có phần lúng túng. Thấy Tiểu Hào dám lớn tiếng với cấp trên của mình, viên chỉ huy bèn lớn giọng yêu cầu Tiểu Hào im lặng. Nhưng rồi cấp trên của gác cũng đồng ý với lời đề nghị của Tiểu Hào. Hắn vẫy tay ra hiệu viên chỉ huy đưa sư phụ Cương đến quân y để điều trị. Cuối cùng sư phụ Cương cũng được điều trị một cách chu đáo ngay tại phòng quân y của sở cảnh sát. Ông ngồi giữa hai vị bác sĩ có trình độ cao để họ thoải mái băng bó và sửa vết thương cho ông. Cũng thật may mắn, vết thương chỉ bị chảy xước ngoài da nên không có gì đáng lo ngại. Vài phút sau, họ băng cho ông một miếng vải trắng quanh bả vai rồi để ông lặng lặng khoác lại áo. Tiểu Hào và Tiểu Sang sau khi nhìn thấy sư phụ Cương đã được băng bó đàng hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giữ đúng lời hứa với viên chỉ huy, sau khi được điều trị, sư phụ Cương liền bắt tay vào việc. Ông khiên ngang đứng dậy, bảo viên chỉ huy đưa mình đến nơi cần ông giúp đỡ. Ngay lập tức, viên chỉ huy liền đưa mọi người lên đường. Hắn đưa nhóm thầy trò sư phụ Cương ra sân sau, đến một căn nhà vô cùng uy nga. Mọi người đi dọc trên hành lang, chuẩn bị bắt đầu câu chuyện. Hắn điềm tĩnh để tay ra sau lưng, vừa đi vừa nói rằng ngôi nhà mà mọi người đang đến thực chất là nhà riêng của lão cấp trên bụng phệ mà mọi người đã gặp. Tiểu Hào nhìn xung quanh nhà rồi thở dài. Anh điềm đạm công nhận với viên chỉ huy, yêu cầu cấp trên của hắn nên sửa sang lại căn nhà này, vì nhìn đã thấy phong thủy căn nhà này không hợp. Từ hàng rào cho đến hòn non bộ của căn nhà này thật chất được xây quá cao, khiến cho ánh sáng không thể dọi vào, dẫn đến âm khí đồ bám căn nhà này quá nặng. Đó là một điều không nên. Nhưng viên chỉ huy lại không cho lời của Tiểu Hào là đúng, vì câu chuyện đằng sau của căn nhà này còn phức tạp hơn rất nhiều. Căn nhà này vốn được cấp trên của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net